Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Konoha. Các ngươi tiểu tổ tông lại đã trở về. Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu, Phi Thôn Kiếm Tâm, nhìn khắp cái thế giới này cảnh đẹp, ăn khắp cái thế giới này mỹ thực. Đối với cái này vị trí Phi Thôn Kiếm Tâm các hạ lý tưởng. Ebisu không khỏi có đi một tí mới ý tưởng. Nhìn khắp cái thế giới này cảnh đẹp, ăn khắp cái thế giới này mỹ thực, còn có phần thưởng khắp cái thế giới này mỹ nữ. Hắc hắc hắc, cái này thật sự là một cái vĩ đại mộng tưởng. Shiranui Huyền lúc giữa khóe miệng co quắp động, ngậm nghìn bản thiếu chút nữa mất. Vì vậy ta rút cuộc là đụng phải cái dạng gì đồng đội a? Chúc ngươi thành công a thiếu niên. Ryujiri vẫy tay chậm rãi đi xa. Ta nhất định sẽ thành công. Ngoặc kép, đầu ngón tay của ngươi nhu hòa, vuốt ve qua ta sở hữu. Chấm ngoặc kép, Ryujiri hừ phát nhỏ ca khúc, chậm rãi từ từ hành tẩu tại Konoha trên đường cái. Ven đường, một thiếu nữ thân thể chấn động, bởi vì nàng đã nghe được quen thuộc tiếng ca, vì vậy vội vàng thả ra trong tay đang tại chọn lựa hoa quả. Quay đầu lại, một cái tóc đen lão luyện, trên gương mặt có thật sâu pháp lệnh văn nam tử hư phát một đầu dường như quen tai điệu theo thiếu nữ sau lưng đi ngang qua. Đứng lại, ai, gọi ta phải không? Ryujiri chậm gì gì xoay người, nhìn qua, trong nháy mắt sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Trước mặt đúng là danh hiệu Hắc Miêu ám bộ nữ ninja. Không biết vì cái gì, Ryujiri liền có một loại rất kinh sợ cảm giác. Thật đáng sợ, chứng kiến Ryujiri lui về sau nửa bước, Hắc Miêu trong mắt trong nháy mắt bay lên nồng đậm hoài nghi. Người này, đang sợ, trong lòng hư nhược, như vậy, hắn vì cái gì chột dạ, vì cái gì sợ hãi? Ryujiri theo bản năng lui về phía sau sau đó, đột nhiên cũng hiểu được không ổn, vì vậy hắn lập tức nghĩ biện pháp. Cô nương chúng ta trước kia chưa thấy qua đi, có lẽ không có. Nhưng cũng nói không chừng. Hắc Miêu dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Ryujiri. Hồ tương đương không có là tốt rồi. Ryujiri làm giả thở dài một cái. Ta còn tưởng rằng là ta cái nào trước bạn gái tìm được ta đây. Hắc Miêu nghe xong lời này. Cái nào trước bạn gái? Đầu tiên ngươi có mấy cái trước bạn gái? Tiếp theo ngươi tại sao phải sợ các nàng? Cẩn thận tưởng tượng các loại chi tiết. Hắc Miêu lặng yên cho người nam nhân trước mắt này dán lên một cái hỗn đản nhãn hiệu. Đây nhất định là một cái tình trường lãng tử, nhân trung cầm thú, kế hoạch thông, hoàn mỹ cốt lữ vải nhỏ. Ngươi là ai? Hắc Miêu lạnh lùng hỏi, mang theo đối với người mẩu vụn khinh thường. Chẳng lẽ đang hỏi người khác lúc trước không nên lời đầu tiên báo họ danh sao? Ryujiri hỏi lại. Hắc Miêu sững sờ chừng Ryujiri liếc. Hyuga nhất tộc, Hyuga Kosai, Hyuga Kosai, tại hạ Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu, Phi Thôn Kiếm Tâm, Ryujiri rất tàn khốc nói. Chưa nghe nói qua, Kosai đồng học không chút nào nể tình. Ta chỉ muốn biết ngươi vừa mới hư cái kia bài hát. Ngươi tại sao phải? Ai? Nạp Ni, ngươi hỏi ta tại sao phải? Ta đương nhiên là tại trên mạng nghe được a. Bằng không thì bóp. Đây là ta cùng một vị tiểu huynh đệ học đấy. Ryujiri nghiêm trang nói. Đúng không? Kosai miễn cưỡng đã tiếp nhận đáp án này. Nhưng tựa hồ lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Không có sự tình khác mà nói ta đi trước. Ryujiri nhân cơ hội này tranh thủ thời gian ly khai. Không đúng. Hyuga Kosai đột nhiên phát hiện. Vừa mới cái kia kêu Phi Thôn Kiếm Tâm ra hòa, thanh âm rõ ràng cùng cái nào đó Ryujiri một lông giống nhau. Kết ấn, Byakugan, kèm theo nhìn thấu nhìn xa trông rộng đặc hiệu Byakugan lập tức hướng Ryujiri ly khai địa phương. Nhìn lại, không có, Hyuga Kosai thông qua Byakugan toàn bộ thị giác tìm kiếm, còn không có. Chẳng lẽ hắn đã đi ra Byakugan tìm tòi phạm vi? Ryujiri liên tiếp mấy cái thuấn di, lặng yên lóe ra tốt mấy con phố, sau đó mới giả bộ như không có việc gì giống nhau lẫn vào trong đám người. Hyuga Kosai sao? Ryujiri đi tại trên đường cái. Thần du thiên ngoại, tổng cảm giác không hiểu vận mệnh tại quấy phá a. Ám bộ danh hiệu Hắc Miêu. Bản thân lại gọi cô sai. Chấm ngoặc kép, đang lúc Ryujiri suy nghĩ vận mệnh cùng thế giới ý chí quan hệ giữa lúc. Mọi người xung quanh đột nhiên sao động. Nhà ai con chó không có rất tốt. Cẩn thận cẩn thận, những thứ này tiểu cẩu quá nghịch ngợm rồi. Ngoặc kép, hả? Ryujiri quay đầu lại, một cái lông xù đồ vật trực tiếp bay nhào đến trên mặt hắn. Gâu gâu, uông, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng không cam chịu yếu thế bay nhào đầu về phía trước. Ryujiri một chút giật xuống, nhìn qua, là một cái nhỏ con chó. Uông, tiểu cẩu hặc hặc lè lưỡi, tựa hồ khiến cho rất vui sướng. Nhà ai con chó, chấm ngoặc kép, Ryujiri lời còn chưa nói hết. Lại là hai cái tiểu gia hỏa bổ nhào vào trên người hắn. Một cái cắn lấy Ryujiri trên quần áo, trực tiếp đem mình đọng ở phía trên. Ryujiri, cái này đặc biệt này nhà ai con chó. Không ai muốn ta liền hầm cách thủy nước canh rồi. Hồi hoàn tam huynh đệ chỉ là tại chơi với ngươi đây. Biancugan thiếu nữ Hyuga Kosai đi tới. Ông trời ơi, muội tử ngươi như vậy sẽ không tốt. Tại sao có thể làm cho con chó tới tìm ta đây? Hơn nữa còn là ba con. Phi thôn kiếm tâm ha ha. Ách, chấm ngoặc kép. Phi thiên ngự kiếm lưu ha ha. Ách, chấm ngoặc kép. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Cho nên nói nha, sắp bắt đầu mùa đông rồi. Được cân nhắc chuẩn bị chút thịt chó bị phỏng nồi lẩu đến bồi bổ a. Vì cái gì trở về? Ách, chấm ngoặc kép. Ta có thể nói ta không biết đường sao? Vì cái gì không tới tìm ta? Ô ô ô, cô nương ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cho nên nói Ryujiri là bị ba con tiểu cẩu bắt lấy hay sao? Sarutobi vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem hôi hoàn tam huynh đệ. Tiểu Lali Inuzuka hoa vẻ mặt hưng phấn sờ sờ đầu chó. Không sai, hôi hoàn bọn hắn thật là lợi hại đấy. Uông uông uông. Ba con tiểu cẩu cái đuôi dao động bay lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng cùng có quang vinh yên. Tuy rằng chúng nó cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra là được rồi. Hoa, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi cùng hôi hoàn rồi. Sarutobi giờ khóc giờ cười nói. Đâu có, đây đều là ta phải làm đấy. Tiểu La Lị còn có thể khiêm tốn. Một đầu lông trắng Ryujiri thì là vẻ mặt xinh không thể lưu luyến ngồi xổm ở một bên. Cô sai vẻ mặt u oán đích thực biểu lộ. Thấy được Ryujiri trong lòng sợ hãi. Ryujiri cảm giác mình có cần phải nói chút gì đó đến đánh vỡ cái này lúng túng cục diện. Đừng như vậy xem ta. Ta sai rồi được chưa? Cô sai như cũ vẻ mặt u oán nhìn xem Ryujiri. Ngươi ở đâu sai rồi? Ở đâu sai rồi? Như vậy tưởng tượng, giống như cái này nồi có lẽ ném cho mình không biết đường a. Hơn nữa không biết đường tự trách mình rồi. A nguyên lai ta không sai a. Ryujiri bừng tỉnh đại ngộ, ngươi còn nói mình không sai. Cô sai tràn ngập oán niệm ánh mắt kéo tới, phốc một miệng máu, loại này kỳ quái tình huống là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nào đó kỳ lạ thuộc tính bị được mở ra a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sarutobi cười mỉm cầm lấy cái tẩu, điềm tĩnh đi tới, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem. Cái này hắn nhưng không lo lắng Ryujiri mù kiệt xuất bảo chạy loạn rồi. Ryujiri lần này tới Konoha muốn ở bao lâu? Cả đời, còn là, cả đời, Sarutobi cũng sẽ nói giỡn. Nghe được Sarutobi vui đùa Ryujiri nhịn không được, ta không phục. Cái này nhất định là thế giới ý chí tu chỉnh kết quả. Ta muốn mặt trời hôm nay. Hả? Thế giới ý chí là cái gì? Mặt trời trời vậy là cái gì hành vi? Nghe xong cũng rất dơ bẩn a. Sarutobi lắc đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.